phần lớn là ở phía sau màn, đơn giản sẽ không lộ diện, mà đám cung phụng chính là bọn người mà gia tộc cố ý phái tới để bảo vệ hoàng quyền. Đây cũng là quy định đối với tất cả các quốc gia phàm nhân của Trung Thiên Đại Lục, không biết là nguyên nhân nào, nhưng cũng có đồn đại là tu sĩ một khi ngồi lên ngai vàng thì số mệnh của đế quốc dần dẫn sẽ bị lụi bại. Mà số mệnh chính là một thứ mịt mờ khó đoán, nhưng mặc dù chỉ là nghe đồn, nhưng mà chư đại tông môn của Trung Thiên Đại Lục đối với cái này cũng luôn luôn coi trọng dị thường, chứ đừng nói là gia tộc tu sĩ bình thường. Cùng lúc đó, bên ngoài Nam Lô Thành, một đạo độn quang rạch phá bầu trời, sau đó rơi xuống một phiến rừng rậm bên ngoài thành gần một dặm, lập rè vài cái rồi biến mất. Sau đó, hai đạo thân ảnh nhanh chóng từ trong rừng rậm lóe lên mà ra, vội vã đi về phía Nam Lô Thành. Không bao lâu, hai bóng người lặng yên, không một tiếng động xuất hiện trên tường thành mà không có người canh gác, nhìn vào trong thành, chính là Liễu Minh và Hạt Nhi. Nơi này chắc là Nam Lô Thành rồi, ồ, đã trễ thế này rồi mà sao bên kia còn náo nhiệt như vậy? Hạt Nhi nhìn vào trong nội thành vài lần, chợt khẽ giật mình nhìn về phía hoàng cung đang phát ra đèn đuốc sáng trưng. Đến đó chắc hẳn là hoàng cung của Nam Lô Thành, ánh mắt Liễu Minh chớp lên, nói. Hắn ở Đồng Dương Phường Thị đã mua được một tấm bản đồ đánh dấu khá kỹ càng bố cục của Nam Lô Thành, nhưng mà việc nửa đêm mà bên kia lại đèn đuốc sáng trưng, đúng là có điểm kỳ quái. Thần thức hắn liền quét qua thì lập tức phát hiện trong nội cung, giáp sĩ như rừng, tựa hồ còn có chấn động pháp lực của tu sĩ hóa tinh kỳ, rõ ràng là rất không bình thường rồi. Liễu Minh nhấn một tay vào hư không, trong miệng tiếng niệm chú ngữ trầm thấp vang lên, hắc mang rung động từ trong mắt khuếch tán ra, một lát sau thì hừ lạnh một tiếng nói. Tên thiên huyễn nhân ma chắc là trốn trong hoàng cung kia rồi, xem ra lần này hắn muốn lợi dụng sự rối loạn trong thành để thoát khỏi sự đuổi giết của chúng ta. Chủ nhân, ta nhớ Thái Thanh Môn có quy định là tu sĩ không được can thiệp quá nhiều vào trật tự của thế giới phàm nhân, chúng ta nếu ra tay tại đây không biết có phù hợp không? Hạt Nhi có chút lo lắng, nói. Không sao, ta đại khái đã biết được vị trí ẩn thân của thiên huyễn ma nhân rồi. Chỉ cần bắt hắn thì ta nghĩ hoàng thất của Khương Quốc cũng không thể nào công khai dung túng cho một tên tà tu ẩn thân tại đó đâu. Liễu Minh mỉm cười, sau đó hắc khí trên người lóe lên, liền dẫn theo Hạt Nhi bay về phía hoàng cung. Trong cung điện lục giác của hoàng cung, thiên huyễn nhân ma biến thành nam tử trung niên, người mặc cẩm bào, đang nửa nằm trên một cái ghế, thần sắc uể oải. Trên mặt lộ ra một tia hắc khí mỏng manh không bình thường. Bên cạnh chiếc ghế mềm đang đứng vài tên tu sĩ cung phụng của Khương Quốc, mặt một thân trường bào màu đỏ thẫm, trong đó có một lão giả cao lớn, râu ria hoa râm. Đầu ngón tay đang phát ra một nhúm bạch quang, đảo qua đảo lại trên thân thể của thiên huyễn nhân ma, một lúc lâu sau mới nhíu mày hỏi. Khương Ly, có thấy rõ hình dáng người đã thương ngươi không? Nhớ lại, bẩm báo đại trưởng lão, ta cũng là trong giấc mộng bị dị động mà bừng tỉnh, lúc ấy trong phòng chỉ là một mảnh đen kịt, ta chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen mơ hồ. Mông lung có tốc độ cực nhanh, hắn tiện tay đem một đạo hắc quang đánh vào người ta, sau đó thì ta không còn biết gì nữa, thiên huyễn nhân ma biến thành Khương Ly thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, nói. Bên cạnh, vài tên tu sĩ cung phụng nghe vậy thì liếc nhau một cái, trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng đều không có mở miệng nói chuyện. Bạch quang trong tay lão giả vừa thu lại thì từng sợi hắc khí mỏng manh từ trên đầu của Khương Ly cũng bốc lên, vẻ xám xịt trên mặt cũng dần nhạt đi, thoạt nhìn thì khí sắc của hắn cũng tốt hơn nhiều. Lão giả đánh giá trên dưới Khương Ly một cái, sau đó lại lấy từ trên người ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên đan dược cho hắn nuốt vào. Cũng chỉ là hủ thi độc bình thường, độc tính ta đã khu trừ mất, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể nhanh chóng hồi phục, lão giả cao lớn nhàn nhạt nói ra, đa tạ đại trưởng lão, Khương Ly kinh sợ nói. Lão giả tùy ý khoát tay, sau đó không hề để ý đến vị hoàng đế phàm nhân này nữa, liếc mắt về phía các cung phụng khác, sau đó đồng loạt đi đến một gian phòng khác. Các ngươi có ý kiến gì về việc này không? Mấy người vừa ra khỏi gian phòng thì lão giả liền vung tay lên, thả ra một cái kết giới cách âm, bao phủ bọn họ vào trong đó, mở miệng hỏi. Tên thích khách này hiển nhiên cũng là tu sĩ, mặc kệ là tu vi như thế nào nhưng chắc hẳn là đối phương không thật sự muốn lấy tính mạng của Khương Ly. Nếu không với một người phàm tục như hắn thì đã sớm chết cả trăm ngàn lần rồi. Một gã nam tử thanh niên có mái tóc màu vàng kim chậm rãi nói, mà trong giọng nói đối với hoàng đế Khương Ly cũng không khách khí chút nào. Điều này cũng khó trách, tu sĩ sống cùng với phàm nhân có tuổi thọ ngắn ngủi thì lực lượng yếu nhược của phàm nhân dưới con mắt của tu sĩ đều có thái độ coi thường. Mặc dù Khương Ly là vua của một nước thì cũng không ngoại lệ, cái này là điều rõ ràng, nhưng mà không biết mục đích của đối phương là gì, chẳng lẽ là muốn cảnh cáo Khương gia chúng ta. Bởi vì việc danh ngạch có hạn của Hồi Long Ngọc mà những năm gần đây, Khương gia chúng ta đã đắc tội với không ít thế lực. Nói chuyện chính là một thiếu phụ trẻ tuổi, trên người mặc trường bào cung phụng rộng thùng thình, nhưng cũng không thể nào che lấp đi được dáng người uyển chuyển của nàng ta. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Khương Ly tốt xấu cũng là hoàng đế trên danh nghĩa của Khương Quốc, Nếu như gia tộc đã an bài chúng ta vào vị trí cung phụng hoàng tộc thì cũng không thể để cho hắn gặp chuyện không may. Mấy ngày nay thì chúng ta đành phải vất vả một chút, thủ hộ tại chỗ này, về sau cũng phải cam đoan là mỗi ngày đều có người ở bên cạnh bảo hộ hắn. Mấy năm nay mấy người chúng ta quả thật là có chút sơ sót, lão giả cao lớn khoát tay cắt đứt lời nói của thiếu phụ trẻ tuổi, trầm giọng nói ra. Nghe lời ấy của lão giả thì sắc mặt của thiếu phụ trầm xuống, tựa hồ có vẻ bất mãn. Thanh niên tóc vàng đưa mắt ra hiệu với nàng ta một cái, sắc mặt thiếu phụ biến hóa một hồi, cuối cùng cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ lặng lặng lắng nghe. Bên trong nội thất, Thiên Huyễn Nhân Ma còn nằm trên ghế mềm, vẻ mặt hữu khí vô lực, ánh mắt nhìn về phía ngoài của cung điện, sâu trong ánh mắt hiện lên quang mang kỳ lạ, chớp lóe liên tục. Lập tức hắn nhắm hai mắt lại, tựa hồ như cảm ứng được cái gì đó. Quả nhiên là đã đuổi đến đây. Đáng hận, nếu không phải tên tà công quyền kia chân tay lóng ngóng, khiến cho linh hải của ta bị hao tổn thì làm sao phải trốn ở đây, Thiên Huyễn Nhân Ma mở hai mắt ra, oán hận thầm nghĩ. Đúng lúc này, một luồng linh áp khổng lồ đến cực điểm không kiêng nể chút nào từ trên trời giáng xuống, thoáng một cái liền bao phủ toàn bộ hoàng cung vào trong đó. Linh áp lạnh lùng, nghiêm nghị mà rất thấu xương khiến cho ai cũng có thể cảm nhận được, người đến là không có thiện ý. Bên ngoài cung điện lục giác, bốn người lão già chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Mười ngón tay của lão già vội vàng biến hóa, hồng quang quanh thân lóe lên, miễn cưỡng mới có thể ổn định lại thân hình, mà ba người còn lại thì thân hình không thể nào nhúc nhích, mà vị thiếu phụ có tu vi yếu nhất, gần như là quỳ xuống. Ngay khi những người này thấy vẻ biến sắc trong mắt người khác thì một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện trên bầu trời bên ngoài cung điện lục giác. Lúc này, xung quanh cung điện, giáp sĩ sớm đã nằm ngổn ngang, lộn xộn trên mặt đất, hiện ra trạng thái hôn mê. Bọn hắn chẳng qua chỉ là những binh sĩ phàm nhân bình thường, dưới linh áp khổng lồ như vậy mà không trực tiếp bị bạo thể mà chết, nguyên nhân chủ yếu là do người mới tới cố ý buông tay. Lão giả cao lớn, sắc mặt cực kỳ khó coi, thân là tu sĩ hóa tinh kỳ thì càng biết rõ là người mới tới đáng sợ như thế nào, nhưng hắn thân là người có tu vi cao nhất ở đây, nên việc trốn tránh là không thể nào. Hắn chỉ có thể cắn răng một cái, một tay bấm niệm pháp quyết, phi thân lên trên, cách mấy trượng đối với bóng người màu đen, không người thi lễ một cái. Vãn bối là cung phụng hoàng thất của Khương Quốc, Khương Thanh, không biết tiền bối đại giá quang lâm, không ra đón từ xa, mong tiền bối thứ tội. Người này đã đạt đến tu vi hóa tinh trung kỳ, trong tộc cũng coi như là một đại nhân vật. Tuy rằng không thể nào nhìn ra tu vi chuẩn xác của Liễu Minh, nhưng kiến thức của hắn tự nhiên vượt xa ba người còn lại. Cho nên sau khi cảm ứng được luồng linh áp cường đại làm cho người ta hít thở không thông thì liền biết là người này cường đại, căn bản là bọn hắn không thể ngăn cản. Ba người khác cũng giống như vừa mới tỉnh mộng, vội vàng đi theo lão giả, khom mình hành lễ. Quanh thân của bóng người màu đen có sương mù nhàn nhạt quấn quanh, thoạt nhìn thì rất là thần bí. Bởi vì nguyên nhân có sương mù màu đen nên không thể nào thấy được dung mạo, nhưng mà bốn người lão giả cũng có thể cảm nhận một ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía bọn hắn. Bốn người chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, lập tức câm như hến. Ta là đệ tử Thái Thanh Môn, người mới đến tự nhiên là Liễu Minh, ánh mắt khé quét qua bốn người, nhàn nhạt mở miệng nói. Thì ra là tiền bối Thái Thanh Môn, chúng ta có lễ, không biết tiền bối đến Hoàng Cung Khương Quốc có chuyện gì quan trọng. Lão già sau khi nghe Liễu Minh xưng là tu sĩ của Thái Thanh Môn, lập tức thở dài một hơi nói. Thái Thanh Môn, với tư cách một trong tứ đại Thái Tông của nhân tộc thì tự nhiên giới luật nghiêm minh, đệ tử trong tông cũng không phải là thế hệ thích giết chóc. Ta đang đuổi bắt một gã tu sĩ tà đạo, một mực truy đuổi đến đây, ánh mắt Liễu Minh nhìn về phía cung điện lục giác sau lưng lão già, lạnh nhạt nói ra. Tại cảm ứng của hắn thì Thiên Huyễn Nhân Ma đang trốn trong cung điện này. Tu sĩ tà đạo, bốn người nghe vậy thì khẽ giật mình, không khỏi hai mắt nhìn nhau. Lão già nhìn thấy phương hướng mà ánh mắt Liễu Minh quét đến thì càng biến sắc, vội vàng đem thần thức quét về phía cung điện, sau một lát mới nhẹ nhàng thở ra. Trong nội cung, ngoại trừ Khương Ly, tên hoàng đế phàm nhân gia thì cũng chỉ còn vài cung nữ, không còn người nào ẩn núp trong đó nữa. Tiền bối, nơi này chính là tầm cung của hoàng đế Khương Quốc chúng ta, hiện tại chỉ còn có vài cung nữ, chỉ sợ cũng không có tà tu mà tiền bối muốn tìm. Lão già trên mặt làm ra vẻ khó xử, hơi do dự một chút thì thân hình cũng không có tránh ra. Thiếu phụ trẻ tuổi, ba người nhìn về phía lão già một cái, sắc mặt đều trắng bệch, nhưng mà cũng không nói thêm điều gì. Hoàng đế, ha ha, thì ra là thế, cái này cũng thú vị. Các ngươi lui ra đi, ta tìm đúng là vị hoàng đế Khương Quốc này, nếu không có đoán sai thì hắn chính là tên tà tu ta muốn tìm. Kìa, Liễu Minh nghe vậy thì ánh mắt lóe lên, khẽ cười vài tiếng. Cái gì, điều này không có khả năng, tại hạ vừa mới kiểm tra thân thể của Khương Ly, trên người hắn không có chút pháp lực nào, chỉ là một gã phàm tục mà thôi. Đúng rồi, hôm nay trong hoàng cung Khương Quốc có một gã thích khách tiềm nhập vào đả thương hắn. Nếu tiền bối muốn tìm tà tu thì chẳng lẽ là tên thích khách kia, lão giả ngạc nhiên, không thể tin tưởng được mà cuống quýt trả lời. Truyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 887, tuyệt lộ, thích khách, ngược lại đây chỉ là do Phí Nghi diễn trò mà thôi. Liễu Minh thì thào nói, hơi lắc đầu, lập tức ánh mắt lạnh lẽo cất giọng nói. Ta đang đuổi giết người tên là Phí Nghi, cũng chính là tà tu được mệnh danh là Thiên Huyễn Nhân Ma, cái tên này chắc hẳn các ngươi đã nghe qua rồi chứ. Người này là tu sĩ chân đan cảnh, sở trường về thuật huyễn hóa, các ngươi tu vi không đủ nên tự nhiên sẽ không nhìn thấu được tướng mạo sẵn có của hắn rồi, Thiên Huyễn Nhân Ma. Bốn gã cung phụng hoàng thất Khương Quốc nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tên tu sĩ tà đạo đại danh đỉnh đỉnh này thì bọn hắn cũng đã được nghe đến. Đại trưởng lão, vị tiền bối này nói cũng không phải là không có lý, việc Khương Ly xảy ra hôm nay đúng là có nghi ngờ trùng trùng, chẳng lẽ hắn thật sự là do người khác biến ảo mà thành. Tên đại hán mặt đen một mực không nói gì, đột nhiên đi đến bên cạnh lão giả, thấp giọng nói ra, lão giả nghe vậy thì liền do dự. Sao hắn lại không nghĩ đến việc này chứ, nhưng mà thân là tu sĩ hộ pháp của Hoàng đế Khương Quốc, tự nhiên trong nội tâm hắn không muốn bởi vì một câu nói của ngoại nhân mà lại đi nghi ngờ thân phận con cháu nhà mình. Lời tiền bối, nói quả thật là có đạo lý, nhưng mà chỉ bằng vào mấy lời nói như vậy, đã muốn nói Khương Ly là do tà tu biến ảo mà thành thì khiến cho vãn bối khó xử rồi. Vạn nhất lão tổ trong tộc trách tội xuống thì vãn bối cũng không đảm đương nổi, lão giả cao lớn chậm rãi mở miệng nói, cố ý đem mấy chữ lão tổ trong tộc nói lớn thêm vài phần. Thiếu phụ trẻ tuổi và thanh niên tóc vàng có chút kinh ngạc nhìn lão giả một cái, không hẹn mà cùng cúi đầu, cũng không dám nhìn sắc mặt Liễu Minh một chút nào. Liễu Minh cau mày, vừa rồi thần thức hắn sớm đã khuếch tán ra thì phát hiện trong cung điện lục giác này, thấy thân thể Hoàng đế Khương Quốc chỉ hơi run rẩy một chút. Thần thái và cử chỉ vô cùng giống với một phàm nhân, xác thực đúng là không có phát hiện được một chút pháp lực nào chấn động. Nếu không phải là hắn sớm đã dùng U Minh Tâm Hồn thuật tập trung vào người này thì cũng tưởng là mình đã nhìn lầm. Lại nói thuật huyễn hóa của Thiên Huyễn Nhân Ma quả nhiên là vô cùng tinh diệu. Nếu không thì cũng không có khả năng hắn gây ác nhiều như vậy mà vẫn có thể tiêu dao tại Trung Thiên Đại Lục cho đến nay. Hắc hắc, ta đã nói đến nước này, lão tổ quý tộc nếu trách tội xuống thì cứ bảo hắn đến Thái Thanh Môn tìm ta. Liễu Minh nghe vậy thì thanh âm trầm xuống, nói. Vừa dứt lời thì trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một luồng linh áp vô cùng mạnh mẽ, đập vào bốn người lão giả. Bốn người lão giả lập tức đại biến, thân thể không hề có lực phản kháng nào, liền bị một luồng ma lực tràn đến, đánh bay ra ngoài, bốn người riêng mình đều phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn về phía Liễu Minh, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lão giả có tu vi cao nhất, trên mặt sự kinh hãi lại là cao nhất. Khương Thị Thân là một quốc gia hoàng tộc, lại là gia tộc tu. Sĩ nền tài nguyên cung cấp cao hơn so với tán tu không biết bao nhiêu lần, trong tộc thì tu sĩ hóa tinh cũng là không ít, tu sĩ chân đan cảnh cũng là có mấy người, mà lão tổ Khương gia càng là đại năng chân đan hậu kỳ. Kể từ đó thì kiến thức của họ tự nhiên sẽ không kém, vì vậy lão mới có thể nhận thức được người đệ tử Thái Thanh Môn trước mắt này thực lực quả thật là mạnh mẽ. So với mấy vị trưởng lão chân đan cảnh của Khương gia thì còn cường đại hơn vài phần. Tiền bối thực lực cao thâm, chúng ta vô lực ngăn cản. Nhưng mà nếu như tại hạ nhớ không lầm thì tứ đại thái tông các vị đã cùng đưa ra một quy định là tu sĩ từ hóa tinh trở lên. Trong tình huống đặc biệt thì không được can thiệp vào trật tự của thế giới phàm tục. Nếu là sau đó chứng minh được Khương Ly chỉ là một gã phàm nhân thì đến lúc đó mong tiền bối cho Khương gia chúng ta một cái công đạo. Lão giả cao lớn đứng dậy, tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn cương quyết nói ra. Liễu Minh đối với những lời uy hiếp của lão giả thì giống như là không nghe thấy, thân hình khẽ động liền mang theo một dãy tàn ảnh xông về đại môn của cung điện lục giác. Phanh một tiếng. Vẹn vẹn một cái hô hấp, bóng người liền phá vỡ đại môn, trực tiếp bay vào bên trong. Lão giả nhìn thấy thân hình Liễu Minh biến mất trước mắt thì khóe mắt co quắp vài cái, ba người còn lại thì hai mắt nhìn nhau, không biết nói gì nữa. Liễu Minh vừa lao vào trong cung điện thì một bóng đen như ẩn như hiện từ phía sau lao ra khỏi cung điện, hướng về phía xa nhanh chóng chạy đi, vô thanh vô tức, không tạo ra bất cứ chấn động nào. Hừ, giờ muốn trốn thì đã muộn rồi. Liễu Minh lại oanh một tiếng phá vỡ vách tường của cung điện, đồng dạng cũng nhanh chóng đuổi theo. Động tĩnh lớn như vậy thì lão giả, cao lớn và những người khác lập tức nhận ra là không đúng, tất cả đều biến sắc bay vào trong cung điện. Trong tầm cung đâu còn thân ảnh của Khương Ly, mà lỗ hổng không xa đó đang có hai thị nữ của cung đình nằm trên mặt đất, sống chết không rõ, mâm đựng trái cây điểm tâm rơi đầy trên đất. Mà ở bên kia, một cái lỗ hổng lớn thình lình xuất hiện trên vách tường, gió lạnh từ đó thổi ngược vào trong cung điện khiến cho những tấm vải rèm theo gió mà bay lên. Đại điện hiện giờ hết sức quạnh thiu. Chẳng lẽ lời của người Thái Thanh Môn kia nói là sự thật, Khương Ly hắn, thiếu phụ trẻ tuổi thì thào nói. Mà lão già thì mặt mày càng xanh lét. Dưới tầng trời thấp hơn 10 dặm bên ngoài, bóng đen phía trước vừa mới thoát ra khỏi lô nam thành 200-300 dặm, phía dưới mặt đất bỗng nhiên phát ra một hồi hoàng mang chói mắt. đồng thời mặt đất nổ tung ra, vô số đá vụn giống như những mũi tên bay vọt về phía bóng đen. Cùng lúc đó thì trong thân ảnh hạt nhi trong đám đá vụn lóe lên, thình lình đã biến thành bản thể cốt hạt, cái đuôi móc câu mơ hồ. Theo đó là một màn xám xịt như là mưa rơi kèm theo tiếng xé gió bén nhọn bắn đến. Trong bóng đen lập tức truyền ra tiếng gầm lên phẫn hận của Thiên Huyễn Nhân Ma. Lúc trước quần đầu hắn đã thưởng thức qua sự lợi hại của chất độc trên cái móc câu đó nên không dám chủ quan chút nào, một luồng hắc khí từ trên người bắn ra, biến thành một thanh cốt phiến đen kịt, lớn hơn một xích. Cốt phiến đón gió biến lớn, trong nháy mắt liền to đến một trượng, phía trên đó có thêu một đồ án khô lâu dữ tợn, ma khí trùng thiên, hắc quang lập loè. Nghiễm nhiên cũng là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu cấp bậc ma đạo linh khí. Thiên Huyễn Nhân Ma vừa mới tế ra cốt phiến thì đá tảng đã phá không bay tới. Đùng đùng. Một hồi thanh âm như là mưa đập lên thân chuối. Mưa đập lên thân chuối, chả biết Hán Việt viết như thế nào. Những hòn đá vừa đập lên cốt phiến thì trên mặt phiến cũng chỉ lóe lên hắc quang, sau đó liền đem toàn bộ chúng bắn bay đi. Ngay sau đó thì màn xám xịt cũng như điện, đập lên cốt phiến, khiến cho bảo vật này nhẹ nhàng rung lên vài cái, nhưng cũng điềm nhiên như không có việc gì. Hạt nhi chẳng qua chỉ là linh sủng hóa tinh hậu kỳ, mặc dù đã trải qua biến dị nhưng nếu so sánh với tu sĩ chân đan kỳ thì vẫn có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa cái móc câu cũng không phải là mạnh nhất, đối mặt với linh khí phòng ngự mạnh mẽ như vậy thì tác dụng hầu như là không có. Nhưng mà dưới sự ngăn trở một lát của Hạt Nhi thì Liễu Minh cũng đã đuổi theo đến. Một tiếng long ngâm trầm thấp truyền đến. Một đầu vũ long màu đen cao vài trượng gầm thét, từ phía sau mãnh liệt đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đáng chết. Thiên Huyễn Nhân Ma tức giận khẽ quát một tiếng, hai tay liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Hắc mang trên cốt phiến lập tức đại phóng, hơn nữa lại quay tròn tại chỗ, mà hào quang của đồ án khô lâu bỗng nhiên quỷ dị sáng lên. Trong đôi mắt của nó trực tiếp phun ra hai đạo cột sáng màu xanh lá, giống một tiếng kêu to. Đồ án khô lâu như biến thành thực chất, từ trong cốt phiến vọt ra, lục quang lóe lên, liền biến to như một căn phòng ốc, đối kháng với vũ long ở giữa không trung. Trong nhất thời, tiếng long ngâm gào rít không ngớt, mà quang hà hai màu xanh đen nổi lên, âm thanh quanh long long không ngừng truyền ra. Cùng lúc đó thì pháp quyết trong tay của Thiên Huyễn Ma Nhân cũng biến đổi, từ trong cốt phiến lại bay ra một cơn gió lốc màu đen cao hơn 10 trượng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng khiến cho đất đá xung quanh bị cuốn bay, xoắn thành bột phấn đầy trời. Cột hạt cũng bị luồng gió lốc này cuốn bay lên, vô số đá vụn cũng đập lên thân mình nó phát ra tiếng vang tích ba không ngớt, rồi lăn lộn mấy vòng trên không trung, văng ra ngoài, bộ dáng vô cùng chật vật. Gió lốc thu lại, Thiên Huyễn Nhân Ma cầm cốt phiến trong tay hiện ra, nhưng lúc này hắn đã biến thành một nam tử có gương mặt dài lạ lẫm, nhưng cũng không có ý tiếp tục đuổi giết cốt hạt, ngược lại thì nhoáng một cái, lần nữa phá không bay đi. Nhưng vào lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn. Một đạo quyền ảnh vụ hồ màu đen to hơn một trượng từ phía sau lóe lên, lập tức bắn xuống. Quyền ảnh đến cực nhanh, căn bản là không cho Thiên Huyễn Nhân Ma có thời gian tránh né. Hắn chỉ có thể quát to một tiếng, cột phiến trong tay quét ngang, lập tức từ đó tuôn ra một mảng lớn hắc khí chắn trước người. Một tiếng trầm đục vang lên, hắc khí liền bị quyền ảnh đánh tan, mà quyền ảnh cũng không dừng lại chút nào, mạnh mẽ đánh lên cốt phiến. Thiên Huyễn Nhân Ma chỉ cảm thấy một luồng ma lực xuyên thấu qua cốt phiến truyền đến, hai tay run lên, sắc mặt lập tức trắng nhợt, toàn thân bị đánh bay về phía sau hơn 10 trượng. Lúc này Liễu Minh mới quét về phía vị trí của cốt hạt, tâm niệm vừa động liền thông qua thần hồn câu thông. Chủ nhân, ta không sao, vừa rồi chẳng qua là không cẩn thận mà thôi, thanh âm của Hạt Nhi thanh thúy, mơ hồ mang theo một tia tức giận, tựa hồ với bộ dạng chật vật của mình vừa rồi rất là xấu hổ. Cũng may là lực phòng ngự của nàng ta cũng không thấp, lại thêm việc gần đây Liễu Minh ban cho mấy viên kim cương thối cốt đan nên lực lượng của thân thể tăng lên cũng không nhỏ, cũng không có bị trọng thương. Liễu Minh lúc này mới yên lòng, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thiên Huyễn Nhân, mà đang vất vả đứng dậy. Liễu đạo hữu, ta và ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì, chẳng qua chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Mà đạo hữu đến đuổi giết tại hạ cũng chỉ là muốn đổi lấy ban thưởng của tông môn, tại hạ có thể đền bù tổn thất cho ngươi nhiều hơn nữa, chỉ cần ngươi có thể tha cho ta một mạng. Ngươi thấy thế nào? Sắc mặt Thiên Huyễn Nhân Ma trắng xám dị thường, ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh thì tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng bỗng nhiên trên mặt lại cố ra vẻ tươi cười, nói. Thực lực của Liễu Minh còn vượt xa dự đoán của hắn, sau một phen giao thủ vừa rồi lại để cho hắn cảm giác khó có thể địch lại. Giờ phút này chỉ có thể hy vọng dùng chỗ tốt có thể đả động đối phương, giữ lại cái mạng của mình. Liễu Minh nghe vậy thì chỉ cười lạnh, căn bản không hề muốn nghe hắn nói nhảm, nâng một tay lên, hắc khí trên người đại thịnh, mặt thấy đã muốn tung ra một chưởng nữa. Đạo hữu chẳng lẽ ngay cả phương pháp thao túng của phổ độ đại trận cũng không muốn, bộ pháp trận thượng cổ này có uy lực cực kỳ cường đại. Tuy rằng đạo hữu đã có trận bàn và trận kỳ, nhưng nếu không có phương pháp thao túng thì tuyệt đối không thể phát huy được toàn bộ uy lực của đại trận, chỉ cần có thể tha cho ta một mạng. Tại hạ nguyện ý đem phương pháp thao túng toàn bộ trận pháp giao hết cho ngươi, Thiên Huyễn Nhân Ma biến sắc, cấp giọng nói ra. Liễu Minh nghe lời này thì trong lòng cũng hơi động, công pháp trong tay dừng lại một chút, đồng thời trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Vòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 888, Ma Khế Thuật. Thiền Huyễn Nhân Ma vừa thấy có hy vọng, gương mặt hiện lên một chút ý cười, đang muốn nói thêm mấy điều kiện thì phía sau đột nhiên nổi lên ba động, một bóng. Đèn dài mảnh chợt hiện đồng thời đâm ra nhanh như chớp, thừa lúc hắn không để ý mà đánh vào lưng khiến cho hắn loạn choạng ngã về phía trước. Trên lưng hắn dần hiện ra một mảnh đen kịt đồng thời tản ra một luồng khí tanh hôi vô cùng. À! Thiền Huyễn Nhân Ma kêu lên một tiếng đau đớn, trên người hắc quang đại phóng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay lớn vung thật mạnh về phía sau. Ầm một tiếng, trong hư không phía sau hắn bỗng hiện ra một hắc ảnh, cùng lúc bị cánh tay lớn của hắn cách không đánh bay đi. Bóng đen thật dài này rõ ràng là một vĩ câu dài, còn kẻ bị đánh bay ra ngoài không phải cút hạt thì còn có thể là ai. Không ngờ ngươi lại lén lút sai khiến linh sủng đánh lén, ta liều mạng với ngươi. Thiền Huyễn Nhân Ma tràn ngập oán độc nhìn về phía Liễu Minh, cảm giác chết lặng sau lưng cấp tốc lan tràn, hiển nhiên độc của cốt hạt đang khuếch tán ra một cách nhanh chóng. Hắn vội vàng thúc giục pháp quyết trong cơ thể, sau lưng ngưng tụ thành một vòng bảo hộ bằng khí đen, hắc khí nhanh chóng lưu chuyển rồi cuối cùng đem độc khí cưỡng chế ngăn chặn lại. Liễu Minh hơi giật mình, lập tức sắc mặt hắn lộ ra một tia cổ quái, thử đánh lén Thiên Huyễn Nhân Ma đúng là hạt nhi, thế nhưng cũng không phải do hắn sai khiến. Tâm niệm hắn hơi động rồi giao lưu với cốt hạt bị đánh bay ra ngoài bằng ý niệm, sau đó hắn cũng hiểu ra đại khái rồi. Lúc nãy hạt nhi không cẩn thận bị Thiên Huyễn Nhân Ma cuốn bay ngay trước mặt Liễu Minh, vốn đã ghi hận trong lòng thế nên thừa dịp Thiên Huyễn Nhân Ma nói chuyện với Liễu Minh. Nó lặng lẽ mai phục qua đó rồi dùng thủ đoạn cực nhanh đánh lén hắn một cái. Thậm chí nội dung trò chuyện giữa Thiên Huyễn Nhân Ma và Liễu Minh hạt nhi cũng không chú ý. Sau khi Liễu Minh biết rõ đầu đuôi, cúi đầu thở một hơi, ánh mặt cũng theo đó trở nên sắc bén, rồi không hề do dự vung tay lên, hắc khí trên người cuồn cuộn tuôn ra. Thiền Huyễn Nhân Ma thấy động tác của Liễu Minh, trong vẻ cuồng nộ xen lẫn run sợ, y một mặt tiếp tục cố áp chế độc tố, đồng thời cũng hiện ra vẻ tàn khốc. Há mồm phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào phía trên cốt phiên. Cốt phiên màu đen sau khi hấp thu tinh huyết lập tức nhanh chóng nhuộm lên một màu đỏ thẫm như máu, lóe lên một cái, không to ra mà co lại còn khoảng một bàn tay. Thiền Huyễn Nhân Ma lại nhanh chóng há miệng ra rồi đem huyết sắc cốt phiên trực tiếp hút vào trong miệng, đồng thời đem cốt phiên cắn vỡ vang lên âm thanh rắc rắc, nuốt xuống một hơi. Ầm. Trong cơ thể Thiền Huyễn Nhân Ma bỗng nhiên phả ra sương mù màu đỏ đen cuồn cuộn, bao phủ toàn thân hắn một cách nhanh chóng. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, ngưng mắt nhìn qua. Chỉ thấy trong sương mù màu đỏ này ẩn ẩn có chứa ma khí nồng đậm tinh thuần, đồng thời một trận âm thanh đùng đùng truyền ra từ trong sương mù, chẳng biết trong đó xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, hồng sắc vũ khí bắt đầu tuôn động, hơi hơi quay tròn dân quanh Thiên Huyễn Nhân Ma, rồi lại nhanh chóng chui vào cơ thể hắn giống như cự kình hấp thủy vậy. Một hồi biến cố này trước sau chỉ trải qua thời gian không quá mấy hơi thở. Sau khi Liễu Minh nhìn thấy rõ hình dạng của Thiên Huyễn Nhân Ma một lần nữa, sắc mặt hắn không khỏi hơi đổi. Đôi phương tóc đen và hai mắt cũng biến thành màu huyết hồng, thân thể căng ra gấp hai lúc trước, phía trên lớp da lại hiện ra từng vòng ma văn màu đen quỷ dị. Mỗi mạch máu phía dưới lớp da này lên không ngừng, thoạt nhìn quá mức dữ tợn, mà hai tay y đã biến thành hắc sắc quỷ trảo, hơn nữa ngón tay cũng mọc ra những cái móng sắc bén có u mang. Lập loè, hai chân thì biến thành một đôi ưng túc đen nhánh. Lúc này Thiên Huyễn Nhân Ma quanh thân không những có ma khí nồng đậm và tinh thuần quấn quanh mà linh áp trên người còn tăng mạnh hơn lúc trước gần gấp bội lần. Bây giờ ta đã đem thiên hồn ma khế phiên dung hợp làm một với thân thể, hoàn thành ma khế thuật. Tiểu tử, ngươi nộp mạng đi. Hai tay Thiên Huyễn Nhân Ma nắm chặt thành quyền, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Liễu Minh liếc nhìn đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, chân mày khẽ nhăn lại, vẻ kinh ngạc trên mặt dần dần ẩn đi, khôi lục lại thần sắc hờ hững như thường vậy. Ta sẽ khiến ngươi trả giá cho việc coi thường đó. Thiên Huyễn Nhân Ma thấy Liễu Minh như thế, giận quá lại bỗng bật cười, hắn bước mạnh một bước về phía trước, duỗi tay bắt một cái trong hư không. Ma khí nồng đậm quanh thân bỗng hội tụ thành một cự trảo hắc hồng sắc, lớn khoảng hơn 10 trượng, đột nhiên trảo về phía Liễu Minh. Nơi ma trảo đi qua, trong hư không để lại một vệt màu đen sâu thăm thẳm, phẳng phất như muốn đem không gian gần đó trực tiếp xé rách ra. Về mặt Liễu Minh vẫn ung dung thản nhiên như trước, nhưng pháp lực trong linh hải nơi cơ thể lại tập trung hướng về cánh tay phải, trong hắc khí lượn lờ. Cánh tay lại hiện ra một lớp lân phiến màu tím đen như có như không. Đi chết đi. Thiền Huyễn Nhân Ma phát ra âm thanh lạnh lùng đáng sợ, ngay lúc ma trảo cách Liễu Minh không đến hai ba trượng, Bên ngoài bỗng tỏa ra một tầng âm hỏa màu đen và phát ra một cỗ không khí âm u vô danh, càng tăng thêm vài phần uy thế. Chính vào lúc này, tay phải Liễu Minh giơ lên, một bàn tay dữ tợn khẽ vung, lập tức có 5 con vụ dao lao ra mãnh liệt, bay bổng xung quanh hắn rồi đột nhiên ngưng tụ thành một đại thủ đen kịt lớn hơn 10 trượng, âm âm va chạm với ma thủ, mà Thiên Huyễn Nhân Ma huyền hóa ra. Một tiếng ầm vang lên, trong hư không bỗng phát ra một trận âm vang trầm đục tựa như cây khô đứt gãy. Nơi mà hai bàn tay chạm đến xuất hiện nhiều vòng khí đen mạnh mẽ điên cuồng xen lẫn với những đám âm hỏa, tản ra bốn phương tám hướng. Hai người nhất thời giằng co giữa không trung, trông có vẻ ngang tài ngang sức. Bất chợt, trên đầu vai Liễu Minh chợt lóe lên ánh sáng màu xanh, hiện ra một hư ảnh thanh ngưu. Rồi chỉ sau một cái nhấp nháy, nó nhanh chóng chui vào bên trong cánh tay màu đen do Long Hổ Minh Ngục công biến ảo thành. Ngay lập tức hắc sắc đại thủ được phủ lên một tầng ánh sáng xanh nhàn nhạt, sau khi khẽ sáng lên một cái, bỗng đâu một lực hút từ lòng bàn tay tuôn ra, sau một tiếng vù lập tức đem âm hỏa phía đối diện hút vào bên trong, mà hắc sắc đại thủ giống như ăn được đồ bổ vậy, trong nháy mắt đã điên cuồng to lên mấy vòng một cách rõ ràng, bất ngờ lớn đến hơn 20 trượng, bên ngoài thanh quang đại thịnh. Thiên Huyễn Nhân Ma thấy vậy quá sợ hãi, trong miệng hét lên một tiếng quái dị, hai tay chống xuống hư không bên dưới. Phía ngoài ma trưởng khổng lồ mới thôi động kia hiện ra hắc quang hư hư thực thực, âm hỏa có xu thế sẽ tái sinh một lần nữa. Liễu Minh thấy tình hình này, cười lạnh một tiếng, năm ngón tay dùng lực bắt một cái trong không trung, năm ngón tay của hắc sắc đại thủ đột nhiên khép lại, chỉ nghe một tiếng âm vang lên. Hắc sắc ma thủ vậy mà lại bóc vỡ ma thủ của Thiên Huyễn Nhân Ma, hóa thành từng sợi hắc khí, chậm rãi phiêu tán trong không khí. Thiên Huyễn Nhân Ma do bản thân hứng chịu lực lượng công pháp cắn trả nên thân thể cũng chấn động mạnh, nhổ ra một ngụm tiên huyết. Không, không thể như thế, đây chính là huyền ma âm trưởng do ta dùng lực lượng ma khế huyễn hóa. Ra, sao có thể dễ dàng bị ngươi phá vỡ như thế chứ? Thiên Huyễn Nhân Ma ngây dại rồi, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, cực kỳ sợ hãi quát lên, trong đôi mắt đỏ tươi tràn đầy vẻ điên cuồng. Liễu Minh cười hắc hắc một tiếng, khẽ thúc dục pháp quyết trong tay, hắc khí trên người tuôn ra cuồn cuộn, hắc sắc cự thủ nắm thành quyền giữa không trung từ từ mở ra, đồng thời hướng về phía Thiên Huyễn Nhân Ma đằng trước chào một cái. Thiên Huyễn Nhân Ma nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, dùng sức cắn răng một cái, hai cánh tay chào vào trong hư không, phù phù phù. Từng cái chảo ảnh đỏ thẫm xuất hiện quanh người Thiên Huyễn Nhân Ma, có chừng hơn 10 cái chảo ảnh chi chít, tất cả đều xông về phía hắc sắc cự thủ hung hăng chào tới. Liễu Minh khẽ nhíu mày, trong miệng rất nhanh tụng niệm chú ngữ rồi vung tay lên, bóng đầu thanh quang chợt lóe, đem một đạo pháp quyết rót vào bên trong hắc sắc cự thủ, cô một tiếng châu hừ truyền ra. Nơi trung tâm hắc sắc cự thủ thanh quang đại phóng, một hư ảnh thanh ngưu từ trong đó hiện lên, bốn chân khẽ động rồi hóa thành một luồng ánh sáng xanh kích bắn ra. Hư ảnh nhanh như điện, phía sau kéo ra từng đạo tàn ảnh, đồng thời trông như có vài luồng điện quang màu xanh qua lại không ngớt trong hư không vậy. Trong nháy mắt, thanh quang bỗng đâu hiện lên giữa toàn bộ hồng sắc trảo ảnh, giống như lúc trước vậy, tất cả âm hỏa trên ma trường lập tức biến mất nhanh chóng. Hư ảnh thanh ngưu lại gầm nhẹ một tiếng, sau đó lượn vòng trong không khí một cái rồi bay nhanh về phía Liễu Minh. Năm ngón tay của hắc sắc cự thủ chỉ hơi run lên, lập tức có từng trận gợn sóng vô hình tuôn ra, đem ma thủ màu đen đã mất đi âm hỏa duy trì ào ào cuộn tắt, hóa thành một vùng hắc khí phiêu tán đi. Không, chuyện này không có khả năng. Thiên Huyễn Nhân Ma phát ra âm thanh khàn khàn. Vẻ mặt Liễu Minh không chút cảm xúc khẽ động cánh tay, cử trường màu đen ầm ầm vỗ xuống Thiên Huyễn Nhân Ma, những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Thiên Huyễn Nhân Ma vừa sợ hãi vừa kinh hoàng, hai tay khẽ dao động, lập tức một cột sáng đen kịt từ trong tay kích bắn ra, bất ngờ đón lấy cự trường đang rơi xuống. À! Lúc nãy hắn liên tục sử dụng lực lượng ma khế nên pháp lực tiêu hao khá nghiêm trọng, giờ phút này ngửa mặt lên trời rít gào, bắp thịt toàn thân phồng lên chậm rãi nhúc nhích, phải bòn rút mỗi một phần pháp lực trong cơ thể mới miễn cưỡng chống đỡ được xu thế cự trường rơi xuống. Trong mắt Liễu Minh chợt lóe tinh mang, thân hình hơi mờ đi rồi xuất hiện phía sau Thiên Huyễn Nhân Ma một cách quỷ dị. Ngay sau đó, sau lưng hắn bỗng lóe lên ngân quang, rồi duỗi ra một xúc tu của Bát Túc Hải Yêu. Xúc tu của Hải Yêu sau một cái vụt qua liền biến thành một bàn tay màu bạc, ngân mang bỗng chớp một cái trong hư không, sau tiếng vù, bàn tay trong nháy mắt đã kéo dài ra từng vệt bạc nhàn nhạt, bỗng chốc đã xuyên thủng bụng dưới của Thiên Huyễn Nhân Ma. Một hồi biến cố này xảy ra vô cùng nhanh, trước sau không quá thời gian một hơi thở. Thiên Huyễn Nhân Ma lộ vẻ không thể tin mà cúi đầu nhìn nơi bụng dưới của mình, linh hải bị đâm thủng, hắc quang trên người lập tức mờ đi nhanh chóng, thân thể từ từ thu nhỏ lại giống như chút hết khí vậy. Ầm ầm, cự thủ màu đen giữa không trung rơi xuống mang theo khí thế hủy diệt mọi thứ, mặt đất chao đảo mãnh liệt, ngay cả sáu thành lũy ở đằng xa hơn mấy trăm trượng cũng run rẩy không thôi, bên trong vô số khói bụi bay tứ tán, trên mặt đất bỗng đâu có thêm một cái hố sâu. một bóng người màu đỏ tươi đang nằm nơi đáy hố. Khi bụi mù tan hết, thân hình của thiên huyễn nhân ma cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng, chỉ thấy toàn thân huyết nhục mơ hồ không nhúc nhích, xương cốt phẳng phất như vỡ vụn hết. Liễu Minh từ từ đáp xuống bên cạnh hắn, ánh mắt không lộ ra chút biểu cảm nào. Không, thể như thế, ta đã luyện thành ma khế thuật, sao lại bại? Thân thể thiên huyễn nhân ma hơi động một chút giống như một tấm vải bố rách nát vậy, trong miệng nói tiếng được tiếng không, sau khi phun ra một ngụm tiên huyết, sâu trong yết hầu liền phát ra âm thanh két két, cuối cùng không nói ra bất cứ lời gì được nữa. Tuy ta không biết cái gọi là ma khế thuật rốt cuộc là cái gì, bất quá nghĩ đến hẳn là bí thuật khế ước có chút tương tự với ma đạo hiến tế thôi. Loại bí thuật này tuy lợi hại, thế nhưng tổn thương đối với thân thể cũng không nhỏ, với lại dễ nhận thấy ma khí cùng cơ thể ngươi không hề phù hợp. Uổng cho ngươi trời cho thân thể thiên huyễn lại không đi tu luyện huyễn pháp, quả thực đáng tiếc, Liễu Minh thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Vừa dứt lời, cánh tay hắn khẽ vung, một luồng hắc quang xẹt qua, đầu của thiên huyễn nhân ma liền bị chạm xuống. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, vòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 889, lực chạm nhân ma, vèo. Đầu lâu của nhân ma rơi xuống đất, bị bao bọc bởi một cỗ hắc khí. Tình phách còn chưa kịp thoát ra, cũng bị nhốt bên trong hắc khí, sau vài tiếng chi chi, liền bị luyện hóa tan biến mất. Liễu Minh nhìn vào đầu lâu bên trong hắc khí, thấy trên mặt máu tươi chảy đầm đìa, nhưng vẫn có thể nhìn được đại khái, mặt gã này vừa vuông vừa to, hai mắt lõm sâu vào trong. Độ tuổi tầm trung niên, thì ra đây chính là gương mặt chính thức của thiên huyễn nhân ma, mặc dù trước mặt người khác biến. Hóa ra ngàn vạn hình dạng khác nhau, chỉ có sau khi chết đi thì mới hiện ra được bộ mặt thật, âu cũng là điều đáng buồn. Liễu Minh thì thào một vài tiếng, nhưng sau đó lại mỉm cười trong lòng, đem ý nghĩ này bỏ đi. Hắn vung tay lên, đầu lâu của thiên huyễn nhân ma liền bị cỗ hắc khí cuốn vào bên trong tu di giới. Chủ nhân. Một tia sáng màu vàng lóe lên rồi hiện ra hạt nhi, bộ y phục màu đen của nó bị tổn hại một chút, sắc mặt thì tái nhợt, bộ ngực có chút nhấp nhô. Hẳn là bị trọng thương bởi một kích của thiên huyễn nhân ma, nhưng cũng không có tổn thương đến nguyên khí. Người không sao chứ, Liễu Minh quan tâm hỏi. Hi hi, vừa rồi ta nhân lúc người này không chú ý, liền đâm hắn vài phát để trợ giúp chủ nhân a. Hạt Nhi nhìn thoáng qua thi thể không đầu của thiên huyễn nhân ma, nói ra như để kể công với Liễu Minh. Liễu Minh tuy thở dài trong lòng nhưng trong miệng tán dương nói ra. Đúng vậy, may mắn là có Hạt Nhi tương trợ, ta mới có thể đánh chết tên này thuận lợi như vậy. Hạt Nhi nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt. Liễu Minh nhìn lướt qua thân thể của thiên huyễn nhân ma, sau đó phất tay xuất ra một cỗ hắc khí, đem cái nhẫn làm bằng bạch ngọc đeo ở ngón tay cái của tên này thu về. Cái nhẫn này thoạt nhìn thì giống như một cái nhẫn bạch ngọc bình thường, nhưng lại toát ra một cỗ pháp lực cực kỳ mờ mịt. Trong lòng Liễu Minh khẽ động, liền thả ra thần thức thẩm thấu vào bên trong, cái nhẫn này quả nhiên là một cái linh khí trữ vật, không gian lớn chừng 10 trượng. Bên trong chứa không ít đồ vật bao gồm đan dược, linh khí, khoáng thạch. Liễu Minh đưa thần thức quét qua các đồ vật này, chợt biến đổi sắc mặt. Một đạo kim quang hiện lên trên tay hắn, hiện ra một ngọc giản màu vàng nhạt, mang phong cách cổ xưa. Ngọc, giản này chính là cái mà lúc trước khi thiên huyễn nhân ma điều khiển phổ độ đại trận đã từng lấy ra đấy. Liễu Minh đem ngọc giản dán lên trán, thẩm thấu thần thức đi vào, hắn khẽ giật mình, lập tức vui mừng đứng lên. Thì ra ghi chép bên trong ngọc giản chính là phương pháp điều khiển phổ độ tu di pháp trận. Bất quá nơi này không thuận tiện để nghiên cứu kỹ càng, hắn liền đem ngọc giản lẫn cái nhẫn bạch ngọc thu vào. Ngay khi Liễu Minh vừa thu xếp mọi thứ xong xuôi, một loạt tiếng xé gió từ phía xa chân trời truyền đến, bốn lão giả mặc trường bào màu đỏ thẫm bỗng nhiên rơi xuống, đưa mắt quan sát khu vực này. Xung quanh chỗ này loang lổ vết tích của trận chiến vừa rồi, bọn họ dựa vào những dấu vết này có thể đoán được trận đấu ngắn ngủi khi nãy diễn ra kịch liệt như thế nào. Trong ánh mắt của bốn người bọn họ đều hiện lên một tia sợ hãi. Trước đó, bọn họ cũng chỉ dám đứng từ xa quan sát, khi thấy trận chiến đã kết thúc thì mới dám bay tới. Tiến bối, lão giả cao lớn nhìn về phía Liễu Minh đang đứng gần một cái hố sâu, sắc mặt cực kỳ phức tạp, thi thể không đầu kia vẫn còn mặc ngũ trảo kim long bào trên mình, nhìn qua là có thể hiểu rõ chân tướng sự việc. Lúc trước ta cũng đã nói rồi, tên tà tu này chính là thiên huyễn nhân ma, tuy rằng không hiểu tại sao hắn lại ngụy trang thành hoàng đế khương quốc của các ngươi. Nhưng hiện tại hắn đã bị đánh chết, những chuyện còn lại ta giao cho các ngươi thu xếp, mục đích đến đây lần này của ta cũng chỉ vì cái đầu của hắn mà thôi. Liễu Minh nhìn lão giả cao lớn một cái, miệng bình thản nói ra, đồng thời hắc khí xung quanh hắn cuồn cuộn cuốn lên, làm cho quần áo không gió bay lên. Mấy người tại hạ vừa rồi mở miệng mạo phạm tiền bối, mong người thứ tội cho, tiền bối trừ bỏ tên tà tu này. Cho Khương Quốc, bọn tại hạ vô cùng cảm kích, chẳng qua không biết là tiền bối có thể cho biết tục danh của người, lão giả cao lớn trông thấy Liễu Minh rời đi, vội vàng mở miệng nói. hoàng cung xảy ra chuyện lớn như vậy, hôm nay sinh tử, tung tính của hoàng đế chính thức còn không rõ, nếu Khương gia lão tổ truy xét đến. Bốn người bọn họ chịu trách nhiệm hộ vệ nơi đây sợ là sẽ chịu tội không nhẹ, hắn ngay đến tên của Liễu Minh cũng không biết thì tội càng chồng thêm tội. Liễu Minh nhíu mày, hướng về phía lão giả nhàn nhạt truyền âm nói ra tên, sau đó chắp tay thúc giục pháp quyết, đoàn hắc khí bao lấy thân hình hắn cùng với hạt nhi, hướng về phía chân trời xa xa phá không mà đi. Bốn người lão giả trên mặt tỏ vẻ cung kính nhìn đạo hắc quang biến mất ở phía chân trời, rồi quay lại nhìn mớ hỗn độn trên mặt đất, im lặng một hồi không nói gì. Đem thi thể người này thu lại, ngay lập tức bắt tay vào tìm kiếm tung tích của Khương Ly, cho dù có phải đào sâu ba thước đất trong thành Nam Lô lên cũng phải tìm cho ra. Đồng thời ngay lập tức thông báo cho các vị trưởng lão ở Tạ Thủy Cư biết việc này. Sau một hồi, lão giả cao lớn phá vỡ không khí im lặng, hướng về ba người còn lại phân phó. Ba người kia nghe vậy thì gật đầu đồng ý rồi phân chia nhau làm việc. Còn lão giả cao lớn thì liên tục thở dài, gương mặt âm tình bất định. Hoàng thất Khương Quốc bởi vì chuyện của Thiên Huyễn Nhân Ma dẫn tới một phen dung chuyển không nhỏ trong cả các gia tộc tu tiên lẫn phàm nhân, thậm chí còn kinh động đến một số quốc gia lân cận Khương Quốc. Điều này làm cho các tu sĩ cao giai của một số tông phái, gia tộc tu tiên liên thủ lại, đặt ra quy định bảo vệ an toàn cho hoàng thất phàm nhân. Đương nhiên, những chuyện đó sau này mới xảy ra. Lúc này, Liễu Minh biến thành một đạo độn quang màu đen, rất nhanh rời đi khỏi Nam Lô Thành. Sau nửa canh giờ, Liễu Minh đáp xuống bên trên một vách núi tại Ô Sơn Sơn Mạch. Lúc này trời đã gần sáng, hắn phất tay phát ra một đạo hắc quang, đào ra một cái sơn động không lớn không nhỏ trong vách núi, sau khi bố trí một vài cái cấm chế đơn giản. Liền bước vào bên trong sơn động ngồi xuống. Sau mấy ngày liên tiếp truy đuổi và kịch chiến, làm cho pháp lực lẫn tinh thần lực của hắn đều tiêu hao thật lớn, mà Hạt Nhi cũng đã tiến vào trong dưỡng hồn đại bắt đầu nghỉ ngơi, hồi phục pháp lực. Liễu Minh sau khi ăn vào một quả đan dược, liền bắt đầu vận chuyển pháp lực, chậm rãi điều tức. Trải qua ba ngày, hắn mới mở mắt ra, pháp lực trong cơ thể tuy chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng đã được 89/10 rồi. Lúc này hắn mới lấy miếng ngọc giản phát hiện được từ trong cái nhẫn bạch ngọc của Thiên Huyễn Nhân Ma ra, rồi dán lên trán, bắt đầu tham tưởng. Ngọc giản này không những giới thiệu rất kỹ càng về phổ độ tu di pháp trận, mà còn ghi cụ thể phương pháp điều khiển. Đối với nghệ thuật bày bố trận pháp, Liễu Minh vốn dĩ rất là hứng thú, huống chi đây lại là pháp trận lưu truyền từ thời thượng cổ. Điều may mắn là, những đạo cụ để sắp đặt pháp trận này đều được giữ lại nguyên vẹn, sau khi tìm hiểu kỹ càng là có thể lập tức sử dụng rồi. Cái tên Thiên Huyễn Nhân Ma phí nghi kia, sở dĩ có thể tiêu dao tại ngoại một thời gian dài như thế mà không bị người của các môn phái lớn đánh chết. Ngoại trừ tu vi của hắn vốn cũng không yếu cùng với bản thân hắn mang thiên huyễn chi thể, nguyên nhân chính còn lại có thể là do hắn dựa vào bộ pháp trận rất có lai lịch này. Sau một hồi lâu, thần thức của Liễu Minh mới đi ra từ bên trong ngọc giản, sắc mặt không giấu được nét vui mừng. Theo ghi chép, bên trong ngọc giản, bộ phổ độ đại trận này có nguồn gốc từ một cái môn phái Phật môn từ thời thượng cổ, dụng cụ cần thiết dùng để bày trận cũng rất ít, chỉ cần 4 cái trận bàn và 8 bộ trận kỳ, lá cờ để bày trận. Phương pháp để bày trận cũng không phức tạp, chỉ cần đem trận bàn và trận kỳ đem chôn sâu dưới mặt đất chính xác theo phương pháp mô tả, sau đó dùng cao gia linh thạch khảm tại mặt trận, nếu cung cấp đầy đủ pháp lực thì cả tòa đại trận có thể hoạt động bình thường, lại có thể thông qua 2 trận kỳ chính để điều khiển hoạt động, sự biến hóa của đại trận. Bộ phổ độ đại trận này ngoài đặc tính kiên cố bên ngoài vốn có ở các trận pháp của Phật môn, bên trong còn có một số biến hóa, có tác dụng vây khốn và sát thương bất kỳ địch thủ nào có cấp bậc thiên tượng cảnh trở xuống. Điểm mấu chốt nhất là, pháp trận này có tác dụng rất kỳ diệu trong việc khắc chế ác quỷ tà ma, tiếng phạn phát ra bên trong trận pháp có thể siêu độ ác quỷ vãng sinh bị nhốt bên trong. Tuy nhiên, muốn phát huy được uy lực cao nhất của trận pháp này đòi hỏi phải có 2 người đồng thời điều khiển đại trận, hơn nữa kỹ thuật điều khiển phải vô cùng thuần thục. Nhưng điều này đối với Liễu Minh không phải là một vấn đề lớn, với thiên phú nhất tâm nhị dụng của hắn, cộng với việc tinh thần lực vượt xa người bình thường. Lại được tăng cường bởi hóa thức trùng, hắn tự nhiên có thể đồng thời phân chia tinh thần lực để điều khiển pháp trận. Về sự thuần thục, hắn cũng có thể tại ảo cảnh trong huyễn ma đồng chậm rãi tiến hành rèn luyện. Nửa ngày sau, Liễu Minh lặng im đứng lên, đem ngọc giản cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong tu di giới, vẻ mặt khôi phục lại nét bình tĩnh. Bộ đại trận này đúng là một cái thu hoạch không nhỏ trong chuyến đi này, bất quá cũng không phải một. Sớm một chiều là có thể tìm hiểu thấu triệt được. Việc cấp bách của hắn bây giờ là kiếm đủ điểm cống hiến, sau đó tiến vào ác quỷ đạo để tôi luyện, tìm kiếm một tia cơ hội tiến giai chân đan. Sau một lát, một chiếc thuyền ngọc óng ánh bao quanh bởi một tầng hào quang màu ngà sữa bay ra từ trong khe núi, nhanh chóng biến mất tại phía chân trời xa xa. Hơn nửa tháng sau, tại sinh tử các nội môn bên trong Vạn Linh Sơn Mạch, Khương trưởng lão đang ngồi chơi bên trong đại điện vắng vẻ, đang chọc ghẹo con mèo màu vàng đi cùng với hắn như hình với bóng, trông thấy Liễu Minh đi tới, lập tức cười ha ha rồi đứng lên. Liễu sư điệt, lâu lắm rồi không thấy tới, bữa nay tới đây chẳng lẽ lại giết được tên tà tu nào đó rồi, chẳng lẽ? Khương trưởng lão đang nói giữa chừng, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt Liễu Minh đang nhàn nhạt tươi cười, nét mặt có vẻ không được bình thường, chợt có chút rung động nói. Liễu Minh cũng không nói thêm lời nào, lấy ra từ bên trong tu di giới một cái bọc màu lam, tiện tay vứt ra. Khương trưởng lão phất tay áo lên, đem cái bọc màu lam hút lấy trong tay, đặt lên bệ đá rồi mở ra, một cái đầu lâu thình lình hiện ra. Ánh mắt Khương trưởng lão lóe lên, nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu, sau một hồi đánh giá cao thấp, hắn lấy ra một cái gương đồng to bằng bàn tay. Một đạo ánh sáng màu vàng chiếu lên đầu lâu, sau một lát, ánh mắt Khương trưởng lão chậm rãi lóe sáng lên. Tốt, không tệ, đây chính là đầu lâu của tên thiên huyễn nhân ma tội ác chồng chất kia. Liễu sư điệt quả nhiên thật là bản lĩnh, chỉ trong vòng mấy tháng đêm tên tà tu cực kỳ giàu hoạt này đánh chết, chuyện này nếu mà lan truyền ra, thanh danh của sư điệt lại càng thêm lớn rồi. Khương trưởng lão khen chật rồi, ta cũng là may mắn mới phát hiện ra tung tích của người này, cộng với cơ duyên xảo hợp mới chém chết được hắn. Liễu Minh lắc đầu, từ chối nói. Khương trưởng lão cười ha hà thu hồi gương đồng, rồi đem đầu lâu của thiên huyễn nhân ma thu vào. Liễu Minh thấy vậy, bộ dáng quen thuộc lấy ra một cái lệnh bài thân phận nội môn đệ tử đưa tới. Thiên huyễn nhân ma được sinh tử đơn trao giải thưởng 35 vạn điểm cống hiến, hơn nữa trưởng lão của bổn môn thưởng 10 vạn điểm, tổng cộng là 45 vạn điểm cống hiến. Kim mang lóe lên trong tay lão giả, hiện ra một cây đoàn bồng màu vàng, nhẹ nhàng điểm lên lệnh bài thân phận của Liễu Minh. Liễu Minh tiếp nhận lệnh bài, dùng thần thức quét qua, điểm cống hiến đã tích lũy được hơn 130 vạn, còn thiếu chút nữa là đạt đến 150 vạn rồi. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 890, nhiệm vụ mới. Không biết thời gian tới Liễu Sư Điệt có định tiếp tục nhận nhiệm vụ chỗ ta không. Khương trưởng lão dùng ánh mắt mong chờ nhìn vào Liễu Minh sau đó mới chậm rãi hỏi. Có lẽ đệ tử Jin được ngưng nhận mệnh một thời gian, Liễu Minh nghe vậy trầm mặc một hồi sau đó thở dài một hơi. Những năm gần đây, hắn đã liên tiếp tru sát không ít tà tu tiếng tăm lừng lẫy khiến cho những tên còn lại sớm đã ẩn nấp thật kỹ không để lại chút dấu vết nào. Vì thế việc truy tìm tung tích bọn chúng liền trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa việc đuổi giết này cũng ẩn chứa vô vàn nguy hiểm, lần gần nhất tại Ô Sơn, Liễu Minh đã bị hai tên tà tu chân đan cảnh mai phục vây công. Nếu không phải hắn kịp thời ứng biến chỉ sợ đã lọt vào tính toán của tên thiên huyễn nhân ma kia rồi. Lại nói, khoảng cách đến số điểm cống hiến 150 vạn đã không còn kém bao nhiêu, Liễu Minh tự nhiên không cần phải. Mạo hiểm quá mức, ý định của hắn lúc này là đến bảng nhiệm vụ bên trong huyền điện nhìn qua một phen. Khương trưởng lão nghe vậy liền tỏ vẻ thất vọng, cười khan vài tiếng rồi nói. Liễu sư điệt gần đây thanh danh vang dội, có khả năng đã rơi vào tầm ngắm của nhiều tông phái tà đạo, đúng là vẫn nên cẩn thận một chút. Lão tất nhiên không dám ép buộc Liễu Minh quá mực, một đệ tử nội môn có thực lực như vậy không phải nhân vật mà trưởng lão bình thường như y có thể đắc tội. Cảm tạ sự chiếu cố của Khương trưởng lão trong thời gian vừa qua, Liễu Minh thi lễ với người đàn ông kia một cái sau đó quay người nhanh chóng rời khỏi sinh tử các. Trên đường đến huyền điện, hắn lại quyết định trước tiên trở về động phủ tại Lạc U Phong để nhìn qua tình hình của Phi Nhi một chút. Lần trước rời đi, Phi Nhi còn đang ngủ say. Vừa bước vào đại môn động phủ, Liễu Minh đã thấy một bóng áo xanh lóe lên, một bé trai liền đó nhanh chóng nhào vào lòng hắn. Chủ nhân, hai bàn tay trắng nõn nhỏ bé của Phi Nhi nắm lấy cánh tay của Liễu Minh, giọng nói trẻ con theo đó ríu rít vang lên. Phi Nhi, người rốt cuộc đã tỉnh, Liễu Minh sắc mặt vui vẻ, phất tay đánh ra một cỗ hắc khí đỡ lấy đứa nhỏ kia. Bỗng nhiên, Liễu Minh dường như nhận ra điều gì đó, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, pháp lực trong cơ thể Phi Nhi đã trở nên hùng hậu so với trước nhưng vẫn dậm chân ở trình độ hóa tinh hậu kỳ chứ không tiến giai giả đan kỳ như hắn dự đoán. Ta đã tỉnh dậy từ một tháng trước nhưng lại không biết chủ nhân và Hạt Nhi đã đi đâu. Một mình Phi Nhi ta ở trong động phủ quả thật vô cùng nhàm chán, Phi Nhi lắc lư thân mình, giải thoát khỏi hắc khí đồng thời kéo kéo tay áo Liễu Minh sau đó liên tục kể khổ, vẻ mặt vô cùng ấm ức, xem ra bình cảnh giả. Đan kỳ không phải dễ dàng vượt qua, đành trông vào cơ duyên sau này vậy, Liễu Minh vuốt vuốt đỉnh đầu Phi Nhi, trong lòng thầm thở dài một hơi. Chủ nhân vẫn muốn tiếp tục đi làm nhiệm vụ sao, bé trai khẽ nghiêng đầu hỏi một câu. Đúng vậy, ta còn cần tích góp một ít điểm cống hiến, Liễu Minh nói xong, chậm rãi đi tới bàn đá đặt tại phòng khách. Tốt, ta cũng muốn đi cùng chủ nhân, các ngươi không biết việc chờ đợi ở đây nhàm chán thế nào đâu, Phi Nhi bên cạnh Liễu Minh nghe vậy liền trở nên mừng rỡ. Liễu Minh mỉm cười gật đầu, nếu như Phi Nhi đã tỉnh lại thì tự nhiên nên đi theo bên người hắn. Lần trước truy đuổi thiên huyễn nhân ma, Hạt Nhi đã phát huy tác dụng không nhỏ, nếu có thể mang theo cả hai linh sủng bên người, mọi việc với hắn sẽ càng trở nên thuận lợi. Liễu Minh khẽ vỗ vào túi dưỡng hồn bên hông, đồng tử kia liền hóa thành một mảnh hắc quang chui vào trong đó. Sau đó hắn mới từ từ đứng dậy bước vào mật thất, khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn bên trong rồi mới lấy linh khí chữ vật của Tà Công Quyền ra xem xét một hồi. Chiếc nhẫn chứa đồ của Thiên Huyễn Nhân Ma, hắn đã nhìn qua một lần thế nhưng túi đồ của Tà Công Quyền lại chưa được xem xét kỹ càng. Tà Công Quyền này tốt xấu gì cũng là trưởng môn một phái, tài vật bên người có lẽ tương đối phong phú. Liễu Minh nghĩ vậy liền thả ra một đám thần thức tiến vào vòng tay chứa đồ của Tà Công Quyền. Sau một hồi xem xét, khuôn mặt của hắn liền lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng. Chỉ thấy Liễu Minh khẽ vung tay, trên mặt đất đã thình lình rơi ra một đống lớn đồ vật. Phục Linh Hoa, Bạch Liên Thảo, Lượng Ngân Thạch Hộc, Thạch Thiết Vẫn Thạch, Hổ Phách Tinh Ngọc, đa số đều là linh thảo, khoáng thạch vô cùng trân quý. Linh thạch trên người Liễu Minh cũng không thiếu. Lần này có thể thu được lượng lớn linh. Tài quý hiếm như vậy, quả thật rất hợp ý hắn. Đặc biệt trong đó còn có một vài tài liệu phụ trợ cần thiết cho việc luyện chế kim cương thối cốt đan, giúp hắn không cần tốn thời gian chạy đi phường thị tìm kiếm. Về phần những thứ Thiên Huyễn Nhân Ma cất giữ bên người, đa số đều là vật có liên quan đến ma đạo, liền không được Liễu Minh xem trọng, tức thì bị bán cho phường thị hơn phân nửa. Liễu Minh hoàn thành mọi việc liền thở dài một hơi, sau đó ngã vật xuống giường đánh một giấc ngon lành. Ngày hôm sau, tinh thần của Liễu Minh đã khôi phục trạng thái phấn chấn. Tiếp theo, hắn không chút chậm trễ rời khỏi động phủ, cưỡi mây đen bay về phía Huyền Điện. Nơi này vẫn là nơi náo nhiệt bậc nhất tông môn, vô số đệ tử ngoại môn cũng tìm đến đây nhìn chằm chằm vào huyền bảng. Mỗi lần trên danh sách hiện ra một nhiệm vụ mới đều dẫn phát một hồi bàn luận sôi nổi, có khi chỉ vì một nhiệm vụ nào đó mà dẫn đến tranh cãi cũng là chuyện thường xảy ra. Cảnh tượng trước mắt khiến trong lòng Liễu Minh có chút cảm khái, nhưng vì trang phục đệ tử nội môn trên người quá mức nổi bật, hắn cũng không tiện đứng lại nhìn lâu, bèn cất bước tiến đến truyền tống trận đặt trong đại sảnh, đồng thời thi triển hắc khí che kín khuôn mặt. Bên trong điện yên tĩnh hơn nhiều so với ngoài kia, chỉ có chừng 10 tên đệ tử nội môn đang ngẩng đầu im lặng tra xét danh sách nhiệm vụ, không ai nói với ai điều gì. Liễu Minh liền đó vô thanh vô tức lẫn vào đám người, lặng lặng quan sát một vài nhiệm vụ ghi lại trên kia. Về phần 10 vạn điểm cống hiến còn thiếu, hắn định dùng tốc độ nhanh nhất đạt được để nhanh chóng tiến vào ác quỷ đạo, dù sao thời gian dành cho hắn cũng không còn nhiều nữa. Liễu Minh tuy không thường xuyên đến Huyền Điện nhưng đối với tình hình nơi này cũng không xa lạ gì, liền nhanh chóng nhìn lên những nhiệm vụ có số điểm thưởng thật cao. Cùng với sự tăng trưởng của tu vi, những nhiệm vụ như săn giết yêu thú, tìm kiếm linh tài đối với hắn hầu như đã không có gì mạo hiểm. Hơn nữa số điểm ban thưởng cũng vô cùng ít ỏi, cao nhất cũng chừng 1.000 điểm cống hiến, một số nhiệm vụ độ khó thấp chỉ có mấy trăm điểm mà thôi. Vì vậy Liễu Minh liền quyết định bỏ qua những nhiệm vụ này. Trừ những nhiệm vụ vừa nói, vẫn có một số nhiệm vụ tìm kiếm linh tài tại nơi hiểm trở hoặc săn lùng tài liệu yêu thú cấp bậc chân đan mang lại lượng thù lao khiến hắn vừa lòng. Lúc này, ánh mắt Liễu Minh đang nhìn đến nhiệm vụ có độ khó cao nhất trên bảng danh sách, tìm kiếm một đầu cửu thú ngoan sư ít tuổi. Đằng sau tên nhiệm vụ còn có một dòng chữ nhỏ ghi lại manh mối tìm kiếm cộng với số điểm thưởng là 10 vạn điểm. Nhiệm vụ này Liễu Minh đã từng thấy qua, người ủy thác là một thái thượng trưởng lão che giấu tên tuổi của môn phái. Bất quá nhiệm vụ này về cơ bản lại không có khả năng hoàn thành. Liễu Minh đã từng đọc qua, cửu thủ ngoan sư nghe đồn chính là hậu duệ của long tộc thời thượng cổ, hơn nữa còn mang dòng máu thần long trong người, không thể đánh đồng với một ít yêu thú cao giai bình thường như giao long, địa long. Lại nói cửu thủ ngoan sư sau khi trưởng thành, tu vi liền có thể so sánh với đại tu sĩ thiên tượng cảnh. Hơn nữa, loại yêu thú này đã không xuất hiện trên đại lục trung thiên mấy ngàn năm qua. Thậm chí còn có suy đoán cho rằng giống loài này đã sớm bị tu sĩ thời xưa tiêu diệt. Nhiệm vụ tìm kiếm thú con vì thế càng là sự tình vô cùng hoang đường. Liễu Minh tự nhiên sẽ không dính vào loại nhiệm vụ lãng phí thời gian như thế. Thay vào đó, mục tiêu của hắn là một số nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao khác. Sau một hồi suy tính, Liễu Minh liền gỡ lệnh bài bên hông xuống, tay phải đánh ra một đạo pháp quyết về phía huyền bảng. Lập tức liền có một đạo tinh quang rơi lên lệnh bài của hắn. Liễu Minh thấy vậy liền tiếp tục huy động cánh tay, tức thì lại có hai đạo tinh quang lóe lên. Một màn vừa rồi không khỏi thu hút sự chú ý của người khác, lập tức ánh mắt đám đông trong điện đều bị cử động của Liễu Minh hấp dẫn. Thế nhưng đương sự vẫn bình tĩnh thu hồi lệnh bài, sau đó từ từ rời khỏi huyền điện mặc kệ ánh mắt dò xét của chúng nhân xung quanh. Người này là ai lại có gan cùng lúc tiếp nhận ba nhiệm vụ? Nhìn trang phục trên người hắn, tựa hồ là đệ tử Lạc U Phong. Ồ, những nhiệm vụ người nọ tiếp nhận đều là nhiệm vụ mang lại số điểm cống hiến cực lớn, rất nhanh liền có người nhìn qua danh sách nhiệm vụ được dán trên cao sau đó kinh hãi thốt lên. Trong số ba nhiệm vụ vừa được lấy đi, một cái là đánh một loại yêu thú chân đan cảnh, sau đó nhanh chóng thu lấy yêu đan. Mỗi một viên được ban thưởng 1.500.000 điểm cống hiến. Đệ tử chung quanh nghe vậy lập tức tranh cãi sôi nổi. Những nhiệm vụ này không phải đơn giản. nhiều khi cần đến mấy người hợp tác cộng với sự chuẩn bị vô cùng kỹ càng nhưng cũng không đảm bảo có thể hoàn thành một cách dễ dàng. Liên tục tiếp nhận ba nhiệm vụ như vậy không phải là điều những người ở đây có thể tưởng tượng. Người này là ai? Lạc U Phong từ lúc nào xuất hiện đệ tử nội môn có thực lực mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ hắn chính là Liễu Minh nổi danh những năm gần đây, một người đàn ông đeo mặt nạ ác ma thì thào một hồi sau đó ngạc nhiên thốt lên. Tên tuổi của Liễu Minh tại Thái Thanh Môn có thể nói như mặt trời ban trưa, nhất là khi tin tức hắn tiến giai giả đan được truyền ra càng trở nên chói sáng vô cùng. Gần nhất, lại có tin đồn. Lý do Liễu Minh biến mất những năm này là vì tiếp nhận nhiệm vụ tại sinh tử các nội môn, chém giết không ít tà tu cấp bậc chân đan cảnh. Liễu Minh giờ phút này đã mơ hồ đạt đến danh vọng của đệ tử đứng đầu tại nội môn. Nhưng đối với những bàn tán vừa rồi, nhân vật chính của chúng ta tự nhiên là không hề hay biết. Giờ phút này, Liễu Minh đang ngồi trên đái Nguyệt Ngọc Chu, nhanh chóng rời khỏi sơn mạch Vạn Linh. Ba nhiệm vụ mà hắn tiếp nhận, một cái là săn giết yêu thú chân đan cảnh hỏa huyễn thú lấy được nội đan của nó. Một cái khác là ngắt lấy 5 đoá hoa thiên quỷ. Nhiệm vụ còn lại là thu thập 100 khối hải quỷ châu phẩm chất thượng đẳng. Ba nhiệm vụ này đã tồn tại khá lâu trên bảng nhưng không có ai nhận lấy. Hỏa huyễn thú là một dị chủng yêu thú cao giai, chỉ sinh sống bên trong nham thạch nóng chảy, trời sinh khả năng điều khiển nguyên khí thuộc tính lửa. Một khi trưởng thành liền có được tu vi chân đan sơ kỳ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, dưới sự trợ giúp của nguyên tố lửa vô cùng vô tận trong lòng dung nham, thực lực con thú này có thể đột ngột tăng mạnh. Bởi vậy, muốn đánh một đầu hỏa huyễn thú nhất định phải có thực lực chân đan trung kỳ trở lên. Ngắt lấy hoa thiên quỷ đồng dạng cũng là một chuyện vô cùng khó giải quyết. Nhìn khắp đại lục trung thiên, loài hoa này chỉ sinh sống tại một địa phương gọi là sơn mạch âm thi nằm ở phía đông nam, quanh năm không thấy mặt trời. Nơi đó nghe đồn là một chiến trường đẫm máu thời thượng cổ, vì thế tồn tại âm khí vô cùng nặng nề, là nơi sinh sống của vô số quỷ vật, cũng là một vùng đất nổi danh hiểm ác của đại lục trung thiên. Cho dù là tu sĩ chân đan cảnh tiến vào trong đó, tu vi liền chịu sự ảnh hưởng của âm khí. Điều tâm cảnh kém một chút còn có nguy cơ bị mất đi tâm trí, rơi vào quỷ đạo, trở thành lệ quỷ. Về phần nhiệm vụ cuối cùng có đề cập đến hải quỷ châu. Một loại quỷ châu được thay ngén bên trong cơ thể một loại gọi là quỷ hoa thủy mẫu quanh năm sinh trưởng tại dạng san hô sâu vạn dặm dưới đáy biển Nam Hải. Yêu thú này tu vi không tính là cao, sau khi trưởng thành cũng chỉ đạt đến ngưng dịch trung hậu kỳ hoặc hóa tinh sơ kỳ nhưng lại có khả năng hòa lẫn với cảnh vật xung quanh, vì thế rất khó phát hiện tung tích. Một khi cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp, con vật này liền phun nọc độc có chứa lôi điện, vì thế là một yêu thú họ Sứa rất khó trêu chọc. Cũng bởi hải quỷ châu thượng đẳng chỉ có thể sinh ra từ trong cơ thể quỷ hoa thủy mẫu trưởng thành nên thu thập 100 khối cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên những nhiệm vụ này mặc dù nguy hiểm nhưng Liễu Minh tự tin có thể giải quyết dễ dàng. Sở dĩ lựa chọn tiếp nhận những nhiệm vụ này cũng vì nguyên khu vực chỉ dẫn rất dễ tìm kiếm, có thể giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian đi lại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.